Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, từ hàng kính trai chân tướng. Phạm Thanh Huệ cũng không ấn sáo lộ xuất bài, nàng trừng mắt nói rằng, Lý Thế Dân ngươi đánh tới cửa, khi dễ chúng ta một môn nữ quyến, thực sự là đại anh hùng đại hào kiệt. Ta không biết ngươi làm sao ở trong thời gian ngắn luyện thành bây giờ võ công. Nhưng là ngươi nghĩ dựa dũng lực thuyết giáo ta, cũng là lầm to. Lý Thế Dân, ta lúc đầu rất xem trọng ngươi, không nghĩ tới ngươi năng lực còn vượt qua ta tốt nhất dự đoán. Hừ, ngươi đã có lòng tin nhất thống thiên hạ, còn nơi đây yêu võ diệu uy làm cái gì? Nàng nhìn Hoàng Siêu ánh mắt khá phức tạp. Yếu ớt thở dài một tiếng, ngươi có minh quân chi tướng, chúng ta lúc đầu chuẩn bị ở Lý Phiệt khởi nghĩa tạo phản về sau. Ra lại lực vì ngươi tạo thanh thế, nhưng là ngươi lại không kịp đợi. Đã như vậy, ngươi liền chính mình hành động a. Từ Hàng Tĩnh Trai sẽ không làm quấy nhiễu hành động của ngươi. Miễn là ngươi thật tình đối xử tử tế bách tính, chúng ta còn có thể từ bên cạnh hiệp trợ ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, Hoàng Siêu lúc này thực sự là hết chỗ nói rồi. Để cho ta vận hành một vòng dấu bé trường sinh quyết dấu lớn yên tĩnh một chút. Từ Hàng Tĩnh Trai làm sao cũng quyết tâm ủng hộ ta. Lăng Vũ Hàm lúc này lại đang cùng Sư Phi Huyên đối diện. Hai cái tuyệt mỹ nữ tử ở giữa, có vô số Hibana cùng kiếm ảnh hiện lên. Sư Phi Huyên trong lòng đối với khuấy động phong vân Hoàng Siêu hết sức tò mò. Mà Hoàng Siêu đạm nhiên trí khôn khí chất cũng để cho nàng chịu đến hấp dẫn. Nàng xem hướng Hoàng Siêu trong mắt tràn đầy điều tra ý tứ hàm xúc. Đối với Hoàng Siêu ưu tú như vậy nhân vật chính mà nói, hiếu kỳ cùng hảo cảm chỉ có một bước ngắn. Lăng Vũ Hàm ăn nhiều phi giấm chua, vì vậy vừa đề khí thế, tinh thần áp hướng Sư Phi Huyên, hai người biến thành mắt lớn chừng mắt nhỏ so đấu trạng thái. Sư Phi Huyên tự nhiên không rảnh quan sát Hoàng Siêu. Phạm Thanh Huệ ở Hoàng Siêu trước mặt có một loại cường đại bao quát cảm giác. Hoàng Siêu có thể cảm thấy nàng thật tình đem mình làm hắn vãn bối. Đây là rất kỳ quái khi hắn biểu hiện ra chính mình vượt quá tưởng tượng thực lực. Cho dù Ninh Đạo Kỳ cùng Tứ Đại Thánh Tăng cũng cam chịu cùng hắn ngang hàng luận giao, nhưng là Phạm Thanh Huệ lại tự phụ địa tương chính mình đặt trưởng bối vị trí. Nếu như không phải nàng loại này thâm căn cố đế tâm tính, nàng căn bản không có thể phản kích Hoàng Siêu thuyết giáo. Đại đường người trong nhóm giao phong thích nhất chính là nói chuyện tới đả kích đối phương. Bất kể là làm cho đối phương kích động, phẫn nộ vẫn là lo lắng, đều có thể đánh vỡ đối phương tâm tình, làm cho đối phương mất đi trên nước, đối chiến ưu thế giảm đi. Đây cũng là cái này thế giới tu luyện tinh thần dung dịch. Mọi người lực lượng tinh thần khá mạnh, ý chí nhưng không có đuổi kịp. Hoàng Siêu cũng bắt đầu đả kích Phạm Thanh Huệ. Ta không phải tới diễu võ dương oai, ta tới mượn đọc dấu bé từ hàng kiếm điển dấu lớn. Phạm Thanh Huệ trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Hoàng Siêu được một tấc lại muốn tiến một thước để cho nàng vô cùng phẫn nộ. Đừng tưởng rằng ta sẽ đối với ngươi lưu tình. Nàng một chữ một cái nói rằng, thanh âm không cao, đã có tuyên truyền giác ngộ hiệu quả. Hoàng Siêu lông mày nhướng lên. Hắn phát hiện một loại lực lượng tinh thần đang ở xâm nhập chính mình. Phạm Thanh Huệ đang ở rình tâm linh của mình. Loại này thuần túy tinh thần giao phong, để hắn cảm thấy tương đương thú vị. Hoàng Siêu luyện tập dấu bé trường sinh quyết dấu lớn về sau, đem hắn mấy trăm điểm IQ ưu thế hoàn toàn phát huy được. Tinh thần giao phong năng lực căn bản không phải Phạm Thanh Huệ đẳng cấp này nhân có thể tưởng tượng. Hắn tiến lên trước một bước, vừa may đạp ở khí cơ giao phong trọng yếu tiết điểm. Phạm Thanh Huệ lấy tâm hữu linh tê tinh thần tu vì tới ảnh hưởng Hoàng Siêu. cái này sẽ để hai người có tinh thần vô hình tiếp xúc. Hoàng Siêu nhìn Phạm Thanh Huệ, biểu tình đông lại một cái. Phạm Thanh Huệ thân hình chấn động phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt trở nên tái nhợt, dám dùng tinh thần thủ đoạn đối phó ta. Phạm trai chủ thật là khiến người ta thất vọng. Phạm Thanh Huệ bị Hoàng Siêu phản chấn tinh thần bị thương. Nàng nhìn Hoàng Siêu tràn đầy tức giận. Hoàng Siêu trong lòng cảm giác kỳ dị càng rõ ràng. Hắn linh giác tại dạng này đối kháng bên trong, cũng có thể cảm nhận được đối phương trạng thái. Phạm Thanh Huệ thụ thương, ở Hoàng Siêu trong lòng càng là không chỗ có thể ẩn giấu. Loại này tức giận là một loại bị mạo phạm thống hận. Trong đó thậm chí bao hàm nữ nhân ghen ghét. Cái này không giống như là hai phe thế lực đối phương sinh sinh cừu hận. Hoàng Siêu trầm mặt, sải bước đi lên đi vào. Sư phi Huyên Thanh hát một tiếng, dừng tay, nàng rút ra sắc không kiếm, mang theo thảm thiết khí thế hướng Hoàng Siêu đánh tới. Hoàng Siêu trong giây lát đó cảm giác mình là một đại ác nhân. Để tiên tử không thể không xuất ra cùng địch dắt mất khí thế tới đối kháng hắn. Loại cảm giác kỳ quái này, thật giống như ta không nên khi dễ nàng. Hoàng Siêu nhìn sư phi Huyên đẹp hảo dung nhan, lâm vào suy nghĩ, ánh mắt của hắn đảo qua ánh mắt phức tạp Phạm Thanh Huệ. Dường như hiểu cái gì, Hoàng Siêu hai ngón tay điểm ra, dường như xé rách bầu trời. Phong kín sư phi Huyên tất cả biến chiêu, tinh thần hắn tập trung, sư phi Huyên kiếm tâm thông minh cảnh giới, cũng vô pháp ở ảnh hưởng Hoàng Siêu tâm thái, nhưng là Hoàng Siêu đối với sư phi Huyên cảm giác kỳ lạ lại lái đi không được. Hắn minh bạch đây là tới tự chính mình linh giác. Hoàng Siêu gảy tại sư phi Huyên trên thân kiếm, sư phi Huyên cầm không được bảo kiếm. Sắc không kiếm xẹt qua một đạo lóe sáng đường vòng cung, bắn vào trên xà nhà. Hoàng Siêu cường hãn chân khí tùy theo nhảy vào sư phi Huyên trong cơ thể, để vị này tuyệt mỹ tiên tử lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chỉ một lúc Hoàng Siêu thân hình lóe lên, đã dùng tay trái khoác lên sư phi Huyên bả vai. Sư phi Huyên thân thể hoàng liễu hoàng, nàng muốn né tránh, nhưng là trong cơ thể chân khí xung đột để cho nàng phản ứng chậm nửa nhịp. Đến khi Hoàng Siêu tay khoát lên sư phi Huyên trên vai, hết thảy đều kết thúc. Lăng Vũ Hàm nhếch mép một cái, phi thường không phải tự nhiên hắng giọng một cái, ho khan, nếu như nói hai người đang đối với địch, đó cũng coi là Hoàng Siêu hoàn toàn là nghiền ép trạng thái. Còn muốn hung hăng đi lên bắt ở đối phương, dường như có điểm không thể nào nói nổi nha. Lúc này Hoàng Siêu lại nghĩ là Lăng Vũ Hàm đang ăn dấm. Điều này cũng làm cho quên đi, vì sao ta ở Phạm Thanh Huệ nơi đó cảm nhận được cảm tình. Cùng nàng cảm xúc rất giống. Một cỗ chân khí nhảy vào sư phi Huyên trong cơ thể. Sư phi Huyên hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực. Hoàng Siêu dắt nàng lui cách Phạm Thanh Huệ trước người. Phạm Thanh Huệ ở kêu to, buông ra phi Huyên. Sư phi Huyên cau mày, muốn xông Hoàng Siêu trong lòng bàn tay giãy giụa đi ra. Chỉ một lúc tiên huyết vẩy ra, sư phi Huyên trắng noãn như ngọc thủ đoạn mở một đạo miệng nhỏ. Chân khí thôi phát dưới, máu của nàng bắn ra, rơi vào rồi Hoàng Siêu không rảnh tay tâm lý. A, sư phi Huy một tiếng thở nhẹ. Phạm Thanh Huệ chặt Trương Đạo, Lý Thế Dân, ngươi dừng tay, ngươi không thể thương tổn nàng. Lăng Vũ Hàm tuy là cũng hiểu được Hoàng Siêu có điểm thủ lạt, bất quá Phạm Thanh Huệ lời này càng khiến người ta sinh khí. Phạm trai chủ, ngươi có thể tìm người đối phó chúng ta lại không thể phản kích, còn có nói đạo lý hay không? Dựa vào cái gì không thể thương tổn nàng? Hoàng Siêu đã buông lỏng ra sư phi Huyên. Hắn ở sư phi Huyên trên cổ tay vừa mới phất, chân khí thôi phát, sư phi Huyên vết thương nhanh chóng khép lại, trong chớp mắt liền cầm máu. Hoàng Siêu cười lạnh nói, coi như nàng là muội muội của ta. Phạm trai chủ muốn tính kế ta, ta cũng không khả năng cười mà qua. Cái gì? Lăng Vũ Hàm cùng Sư Phi Huyên kinh ngạc nhìn Hoàng Siêu. Hoàng Siêu lại mắt hổ đăm đăm nhìn Phạm Thanh Huệ. Các nàng tùy theo đưa ánh mắt về phía Phạm Thanh Huệ. Thấy được Phạm Thanh Huệ khiếp sợ và kinh sợ dáng dấp. Cái này đã nói rõ chân tướng sự thật. Lăng Vũ Hàm nghĩ đến phía trước chính mình hoành ăn phi giấm chua. Chỉ muốn nói, ta tốt xấu hổ, ta muốn tìm một cái kẽ đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.